Chương 3697, cá trong chậu, 98. Ta khôi phục ký ức, ta cùng A Thịnh hẹn nhau 10 thế, chỉ cần thông qua 10 thế khảo nghiệm, chúng ta liền có thể chân chính ở chung một chỗ. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi mỗi một đời gặp nhau, đều sẽ để hàng ngàn hàng vạn vô tội người bình thường mất mạng. Trong lòng của ngươi, có phải là cho rằng bọn họ tính mệnh, so ra kém hai ngươi tình yêu hai ngươi vì ở chung một chỗ, liên lụy bọn họ chịu khổ mất mạng là hẳn là Đường Tuyết Nhi nói không ra lời, lúc ấy nàng chỗ nào muốn lấy được nhiều như vậy, nàng chỉ muốn cùng A Thịnh vĩnh viễn ở chung một chỗ mà thôi. Bị Đường Quả hỏi lên như vậy, nàng bị hỏi khó. Hy sinh hàng ngàn hàng vạn người tính mệnh, liền vì thành toàn hai người các ngươi tình yêu. Không những như thế, ngươi cái này nương, còn thiết kế ngươi lại đi cứu vớt mỗi một đời bách tính, dùng cái này đến thu hoạch được công đức. Các ngươi thật đúng là giỏi tính toán, thiên thai là tiên giới tiên thần nghe thiên đế mệnh lệnh hạ xuống, mà ngươi chỉ cần cứu vớt bọn họ, liền có thể thu hoạch được công đức. Loại hành vi này ngươi cảm thấy giống hay không làm kỹ nữ lại lập đền thờ Đường Tuyết Nhi vẫn như cũ không biết làm như thế nào giải thích, chỉ nói là, chuyện này là lỗi của ta. Ta lúc trước không nghĩ qua nhiều như vậy, không biết sẽ liên lụy nhiều người như vậy. Không, ngươi chỉ là không thèm để ý người bình thường tính mệnh thôi. Bằng không thì, ngươi cùng Phó Thịnh trước hết nhất nhận biết, bị thiên đế sau khi nắm được, ngươi vì cái gì không trực tiếp cự tuyệt dạng này trừng phạt, ngược lại muốn cùng Phó Thịnh trải qua 10 thế gặp trắc trở ngươi, chỉ là không có đem bọn hắn tính mệnh nhìn ở trong mắt, không đi nghĩ, chính là không thèm để ý bởi vì ngươi tiên thần. Mà những người bình thường kia ở trong mắt ngươi, bất quá là sâu kiến. Ngươi gặp qua, đại bộ phận nhân loại, sẽ đi cân nhở ở cờ trên mặt đất côn trùng sinh tử sao không biết. Liên quan tới phương diện này, Đường Tuyết Nhi không nói tiếng nào đi giải thích. Đường Quả, thẳng đâm nội tâm, đúng vậy, nàng đã từng là tiên, nghĩ chính là cùng Phó Thịnh có khả năng vĩnh viễn ở chung một chỗ, làm sao lại cân nhở ở cờ đến. Mỗi một đời đều sẽ có vô số phàm nhân vì bọn họ tình yêu gặp nạn đâu, sự kiện kia là lỗi của ta, cái kia A Thịnh đâu, không biết A Thịnh chỗ nào chọc giận ngươi, ngươi muốn động thủ đem hắn giết. Bởi vì hắn tính toán ta, ta đương nhiên muốn trừ hết hắn. Đường Quả tiện tay ném cho Đường Tuyết Nhi một khối ảnh tượng thạch, chính ngươi xem một chút đi, nhìn xem ngươi A Thịnh đến tột cùng là ai. Đường Tuyết Nhi đón lấy ảnh tượng thạch sau khi xem xong, cả người ngốc tại chỗ. Phó Thịnh vờ y ma là thiên đế tuyết thần cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này, Phó Thịnh là thiên đế, cái kia tuyết thần sắc mặt soát một cái trợn nhìn, mẫu nữ các nàng hai bị tinh kế. Căn bản chính là thiên đế muốn đánh cắp nhân hoàng khí vận, mới đưa Tuyết Nhi tính toán, để Tuyết Nhi phụ tá đối phương. Khó trách, nàng làm những tiểu động tác kia, thiên đế vờ y ma một điểm phản ứng đều không có, một tiếng cảnh cáo đều không có. Biết rõ chân tướng tuyết thần, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Quả Nhi, người trộm tới. Ngao Viêm âm thanh từ đằng xa vang lên, một cái nháy mắt ở giữa, hai người liền nhìn thấy một đầu cốt long bay tới, nhìn kỹ lại, cốt long trên móng vuốt, vậy mà còn có một người. Tuyết thần khi nhìn đến người kia thời điểm, sắc mặt trắng hơn. Tuyết thần, ngươi biết hắn sao? Thanh Hồng đạo nhân. Đường Quả một cái bạt tay đập vào Thanh Hồng đạo nhân đỉnh đầu, đem đối phương cho quả tỉnh, ngước mắt nhìn Tuyết thần, ngươi để Thanh Hồng đạo nhân tính toán ta sự tình. Chúng ta có phải hay không cái kia thật tốt tính toán ngươi muốn tạo ra một cái lệ quỷ, vì ngươi nữ nhi trải đường, tương lai con gái của ngươi độ hóa ta cái này lệ quỷ, liền có thể đạt được vô thượng công đức lực lượng, ngươi thật sự chính là một cái tốt mẫu thân. Nương, nàng nói là có ý gì?